Thủ hộ, chương 70, quà tặng đo, góc truyện audio.com. Zoro nghe đến kiếm sĩ mạnh nhất thế giới thì ánh mắt hơi hướng về. Sau đó cậu ngưng mắt nhìn về thanh niên tóc đen, giao chiến với Mihawk mà vẫn bình yên đứng nơi đây thì không thể nào là kẻ yếu. Zoro hơi dò hỏi, vậy kết quả, không thắng, cũng không thua, mỗi người chúng ta có một thế mạnh riêng. Tất cả mọi thành viên của băng mũ rơm hít sâu một hơi lạnh. Luffy ngu ngơ hỏi, Mihawk mạnh lắm à? Nami đấm lên đầu Luffy khiến cậu ta đập đầu xuống sàn và nói. Họ là 7 hải tặc cực kỳ hùng mạnh trên biển, nay đã trực thuộc chính phủ thế giới nhưng uy vọng của họ trong giới hải tặc vẫn không yếu đi một chút nào. Sau đó Lạc Chan trò chuyện với các thành viên của băng mũ rơm đến tận khuya. Trên mũi phi thuyền màu bạc, Lạc Chan đứng nhìn về biển cả mênh mông. Cô quạnh, Lạc Chan đưa sợi dây buộc tóc màu xanh biển trong tay lên. Gió biển thổi sợi dây buộc tóc nhẹ nhàng lay động. Lạc Chan như thấy được mái tóc của Arthur đang vương vấn trên gò má mình. Cậu nhắm mắt chìm vào hồi ức của mình. Một vòng tay êm ái ôm lấy Lạc Chan từ phía sau. Mái tóc dài màu xanh tựa vào lưng cậu. Lại nhớ đến cô ấy. Em sẽ ghen đấy. Đo nghe Lạc Chan vẫn bình thản thì hơi bất mãn cắn vào vai cậu. Lạc Chan đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm. Cô có thấy những ngày tháng sống bên ta vừa qua rất nhàm chán không đo? Sợ em bỏ đi, Lạc Chan trầm tư, có lẽ vậy chăng? Tình cảm của cậu rất trong sáng và duy nhất nên những điều thỉnh thoảng lóe lên sẽ mất đi rất nhanh. Nhanh đến nỗi Lạc Chan cũng chẳng kịp giữ lại hay cảm nhận bất kỳ điều gì. Ta không cảm nhận được sự hoảng hốt của bản thân khi nghĩ đến việc cô bỏ đi điều gì đó chỉ thoáng qua tim ta. Đo siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo Lạc Chan. Cô thì thầm vào tai cậu. Em không bao giờ rời đi. Anh không cần phải biết đến cảm giác đó. Đã hơn 6 tháng trôi qua từ băng mũ rơm chào từ biệt Lạc Chan và đi lên hành trình của họ. Lạc Chan đứng trong phòng thí nghiệm của mình và tiến hành các thử nghiệm với hơn 50 mẫu máu. Các mẫu máu này được lấy từ những người có năng lực của trái ác quỷ. Cậu chiết xuất, phân tích, khắc ma pháp, dùng chú thuật để đo lượng, đo thả bước trong phòng thí nghiệm và xem xét các vật dụng nơi đây. Lạc Chan có rất nhiều công trình nghiên cứu nhưng tất cả chủ yếu tập trung vào vua chiến tranh. Những sản phẩm còn lại được Lạc Chan hoàn thành với tính chất thử nghiệm và chưa hoàn thiện. Phi thuyền cỡ nhỏ có thể mang thẳng vào người để gia tăng sức chiến đấu. Có bộ hỗ trợ bay, súng điện từ tầm xa, súng pháo tầm trung, kiếm khắc ma thuật tất cả là một bộ trang bị chiến đấu có thể giúp người trang bị giúp người mang nó tăng chiến lực lên 100.000 peso. Sau khi vua chiến tranh tiến hóa hình thức thứ hai thì đã trở thành đồ tham khảo. Cánh giả kim, vốn được nghiên cứu nhằm hỗ trợ vua chiến tranh nhưng sau khi Lạc Chan phát triển hệ thống di chuyển Vision thì nó đã trở thành lịch sử. Súng nhiệt EC, là một trong những vũ khí thuộc bộ trang bị dự phòng cho vua chiến tranh gồm súng nhiệt EC. Kiếm cực quang Rylite, thương Aphelon, khiên giảm lực Warder, đo rất thích các nghiên cứu của Lạc Chan. Có lần cô còn được thử nghiệm một mẫu vũ khí chiến tranh cỡ lớn. Lạc Chan gọi nó là Otterna. Thứ này có dạng hình người, màu trắng, cao đến 45 mét, di chuyển vô cùng thoải mái. Sử dụng hệ thống điều khiển bằng suy nghĩ, Otterna có thể xem như phiên bản đầu tiên của vua chiến tranh nhưng sau khi Lạc Chan phát hiện các Titan thì nó đã bị bỏ lại. Lạc Chan sau khi kết thúc nghiên cứu các mẫu máu của người có năng lực trái ác quỷ thì xoay người đi vào một góc của phòng thí nghiệm và lấy ra một chiếc hộp. Lạc Chan đến bên Đo và nói với cô, xem như một món quà tặng cô. Đo vui vẻ nhận lấy và mở hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn màu trắng tinh xảo được điêu khắc tuyệt đẹp. Bên trên mặt nhẫn khắc các ký hiệu tối nghĩa làm chiếc nhẫn toát ra vẻ thần bí. Đo vươn bàn tay ra và nói, đeo cho em đi. Lạc Chan mỉm cười mang nó vào ngón trỏ nhưng Đo lại phùng má không hài lòng. Lạc Chan khó hiểu và đổi sang ngón giữa nhưng Đo càng đen mặt hơn. Cậu bất đắc dĩ nói, cô muốn thế nào đây? Đo chìa ra ngón áp út và nói, mang vào đây. Lạc Tràn mang nó vào ngón tay nhỏ nhắn của Đo. Cô tiến đến và hôn lên gương mặt thanh tú của Lạc Tràn rồi nói, từ nay chúng ta là của nhau rồi nhé. Lạc Tràn sờ lên vị trí Đo vừa hôn trên gò má. Lại một lần nữa đáy lòng cậu chớp động một cảm xúc khác thường, cậu đã hiểu được ý nghĩa của hành động vừa rồi. Nó hình như được gọi là nghi thức đính hôn. Lạc Tràn lắc đầu nhẹ đầu và nói, cô đưa tay chạm lên một trong những ký tự trên chiếc nhẫn đi. Đo đưa tay chạm lên một ký tự trên cùng. Trong không gian phòng thí nghiệm xuất hiện một sinh vật hình người thon thả. Toàn thân được bao bọc trong áo giáp có hình dáng ngọn lửa. Trên tay là một cây giáo dài đến 60 mét, giữa ngực nó là một quả cầu thủy tinh trong suốt, Đo đang lẳng lặng nhắm mắt trong đó. Sinh vật mở mắt, những tia lửa hừng hực bốc cháy trong ánh mắt nó. Lạc Tràn nói, cô thử di chuyển và hành động thử xem. Được, tiếng của Đo từ miệng sinh vật vang lên. Sinh vật thực hiện một chuỗi động tác đâm, chém, nhảy, bay. Hoàn toàn tự nhiên, Lạc Tràn nói tiếp, bây giờ cô hãy chạm vào một ký tự khác của chiếc nhẫn. Đo chạm vào một ký tự khác, sinh vật bốc lên một ngọn lửa thật cao. Sau khi ngọn lửa tan đi thì một bộ giáp khác đã được khoát lên người sinh vật. Trang bị lần này có màu xanh biển, cây thương rực lửa cũng đổi sang màu xanh và tràn ngập các dao động ma thuật hệ nước. Cứ như thế Đo liên tục đổi 9 bộ trang bị và phụ kiện. Lạc Tràn cất tiếng nói, được rồi, hãy xoay chiếc nhẫn một vòng. Đo làm như lời Lạc Tràn và thoát khỏi ngực sinh vật rồi rơi xuống đất. Sinh vật biến thành một đoàn ánh sáng sai đó được hút vào chiếc nhẫn. Cách chương.